Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Hai bên tìm kiếm như vậy, Đom Đóm ở kiếp trước đối với Trần Nặc rốt cuộc là loại quan hệ gì? Kỳ thật rất đơn giản, Lý Vĩnh Uyển sớm đã chết rồi, đã chết tại đêm ngày 6 tháng 1 năm 2001, thời điểm mà thảm họa ác mộng kia ập đến. Lý Vĩnh Uyển ở lúc sau, chỉ là một cái xác trống rỗng không có tình cảm, không có linh hồn, chỉ biết mỗi báo thù. Một cái tàn hồn với chấp niệm muốn báo thù, vì vậy mới ở lại nhân gian. Tàn hồn này, cho dù đã trở thành Đom Đóm, cũng không thật sự sống lại. Chỉ là cô đem người đàn ông này trở thành một tia chấp niệm cuối cùng để ở lại nhân gian, là chỗ dựa cuối cùng mà cô có thể ỷ lại, cuối cùng cũng là duy nhất, cũng là toàn bộ. Đây không phải là tình yêu, cũng không phải là lòng trung thành của một thuộc hạ đối với cấp trên, nó còn vượt xa cả điều ấy. Đương nhiên, đó là Đom Đóm mà Diêm La đã quen biết ở kiếp trước. Mà Lý Vĩnh Uyển tuổi 10 sau ở kiếp này, giờ phút này nhìn thiếu niên trước mặt cười rộ lên rất đẹp, nhìn đối phương vốn ngắt lỗ tai của mình, sau đó lại dùng loại tư thái thân mật như vậy, đội mũ lên cho mình, lại sờ đầu của mình. Lý Vĩnh Uyển 16 tuổi chính là đang ở thời kỳ phản nghịch của tuổi vị thành niên, lúc ban đầu thất thần cùng luống cuống, sau khi lấy lại được lý trí. Cô rất dứt khoát, chân phải nhỏ mang giày da nâng lên, hướng về phía đối phương hung hăng đá tới. À! Biến thái lưu manh a. Một cước này cũng không có đá trúng, nhưng Lý Vĩnh Uyển rất thông minh quay đầu bỏ chạy, cô chạy về phía hai tên cảnh sát tuần tra cách đó không xa, sau đó nhanh chóng nói gì đó với hai tên cảnh sát, quay người chỉ vào địa phương vừa rồi. Trên đường trống rỗng không có ai, tên thiếu niên biến thái vừa rồi, đã không thấy nữa, đêm nay đối thủ Đô Han Song của Nam Triều Tiên mà nói, nhất định sẽ là một đêm không bình tĩnh. Trong một văn phòng của Viện Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên, NIX, trên mặt bàn đặt một chồng ảnh chụp cùng với một ít thứ lộn xộn nào đó. Trong túi nhựa lớn nhỏ có chứa mấy đồ vật, một quân đao dính máu, một cây bút bi, một miếng vải caro xanh trắng bị cắt. Ngoài ra còn có một ít thứ rải rác, có thể thấy được đây là linh kiện bị tháo gỡ của súng. Mà trên một số bức ảnh nằm rải rác trên bàn, chính là thi thể của các tên quân nhân được chụp từ các góc độ khác nhau, cùng với các mẫu vết thương cận cảnh. Đây là hoạt động quân sự bí mật của chúng ta tại biên giới đêm qua, hai tên này được lệnh đi tới biên giới để thực hiện nhiệm vụ bí mật xâm nhập nhưng lại chết ngoài ý muốn, những thứ có thể tìm được tại hiện trường đều ở đây. Ngoại trừ những này, cách nơi bị hại khoảng 300 mét về phía bắc, khu vực thông đạo địa lôi của chúng ta, còn tìm được một quả mìn M2 được một loại thủ pháp đặc biệt ngăn nổ. Quân đạo hiện tại của các ngươi là do phương Bắc chế tạo. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen đứng trước bàn lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám thủ hạ tinh nhuệ, tư liệu thăm dò hiện trường, cùng với văn bản báo cáo, ảnh chụp, hồ sơ phân tích sơ bộ cũng đã gửi đến tay mọi người. Mọi người! Đây là một âm mưu nhằm chống lại sự xâm nhập quân sự của Nam Triều Tiên Dân Quốc. Kẻ độc tài phương Bắc đã đối với chúng ta vung lên dao mổ, vì an nguy của Nam Triều Tiên Dân Quốc. Thanh Nga Đài đã hạ mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Trong thời gian ngắn nhất, tìm cho ra đặc công phương Bắc xâm nhập vào đất nước chúng ta, trung thành. Dứt lời, tập thể mười mấy nhân viên tình báo tinh anh cả trai lẫn gái trong phòng đều đứng dậy đồng thanh hò hét, trung thành. Cùng lúc đó, tại đường biên giới phía Bắc, trong một bộ chỉ huy bí mật ở biên giới, một sĩ quan trung niên mặc đồng phục sĩ quan cấp cao, ngũ quan bằng phẳng, hung hăng nhìn đồ đạc trên bàn. Một lưỡi thép được cắt ra khỏi tường thép. Một thanh súng dài đã bị tháo linh kiện. Tay sai Mỹ quốc ở phía Nam đã vào được, ta lệnh cho các ngươi, bảo vệ tôn nghiêm của quân tiên phong, bằng máu tươi, bằng tín ngưỡng, bằng tất cả lòng trung thành. Các nhà lãnh tụ vĩ đại đang theo dõi chúng ta, từ giờ trở đi, đội tuần tra được nâng lên cấp độ thời chiến. Toàn bộ khu vực phòng thủ, toàn bộ nơi trú quân, toàn bộ khu vực tiến hành tìm kiếm. Nhất định phải đem tên tay sai của Mỹ quốc tìm ra, tuyệt đối không thể để cho tay sai Mỹ quốc thực hiện được âm mưu. Lãnh tụ đang theo dõi chúng ta. Tên sĩ quan nói tới đây, liền oán hận, tại địa điểm phát sinh chuyện tối qua là do ai phụ trách tuần tra. Một sĩ quan bên cạnh đang muốn trả lời, là sự bắn hắn, chương 22 xâm nhập trận, tay sai Mỹ quốc, đặc công kẻ độc tài, nặc, giờ phút này đang ở trong bóng đêm hứng gió. Gió lạnh trên nóc nhà thổi khiến má hắn tê rần, Diêm La đại nhân đáng thương đang ngồi xổm đằng sau ống khói, dùng mũ bảo hiểm che lại đầu mình. Toàn thân thì co rút lại, hắn lấy ra một thanh sô-cô-la từ túi sau vai bỏ vào miệng của mình, nhấm nuốt từng miếng từng miếng. Ai, quên mua nước rồi, khát quá. Bỗng nhiên, trong lỗ mũi ngửi được mùi gì đó thật thơm. Hình như là súp gà. Trần Nặc thoát ra khỏi ống khói, hai tay móc tại trên mái hiên, đầu thò xuống dò xét, nhìn trộm tình cảnh trong phòng qua cửa sổ. Một thiếu niên mặc áo lông hơi mỏng đang quỳ ngồi dưới đất, hai tay giơ cao. Bên cạnh còn có một người phụ nữ có dung nhan xinh đẹp, đang lớn tiếng khiển trách chuyện gì đó. Mà ngay trước bàn, khuôn mặt Lý Dĩnh Uyển đỏ bừng đang trộm uống từng ngụm súp gà trên bàn, đồng thời còn thỉnh thoảng làm mặt quỷ với thiếu niên đang quỳ gối. Ánh mắt Trần Nặc dần dần nhu hòa, vừa lúc đó. Xa xa có mấy chiếc xe màu đen chậm rãi chạy đến, phảng phất vì không muốn kinh động người trong biệt thự nên ô tô cố ý lái vô cùng chậm. Sau khi xe dừng lại, từ trong xe có một vài người đàn ông mặc Âu phục đen bước ra, nhìn những người này lấy ra vũ khí đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trong cốp xe, sau đó yên tĩnh hướng về phía biệt thự đi tới. Ánh mắt nhu hòa của Trần Nặc lập tức hóa thành tàn khốc. Đã bắt đầu nha. Đông đông đông. Sau khi gõ cửa hơn chục lần, cửa phòng rốt cục đã mở ra, tuy nhiên móc khóa chống trộm vẫn còn treo trên cửa. Trong khe cửa, Lưu công nhân giả bộ trấn định nhìn Tôn Giáo Hoa đang đứng bên ngoài. À, là Khả Khả à, đã trễ như vậy còn có chuyện gì? Tôn Giáo Hoa ý đồ muốn từ khe cửa nhìn trộm tình cảnh trong phòng, nhưng lại bị Lưu công nhân ngăn cản. Trần Nặc đâu? Kỳ thật nội tâm của Tôn Giáo Hoa đang rất bối rối. Nàng cũng không biết mình tại sao lại có lá gan đến gõ cửa phòng người khác đêm khuya như vậy. Nhưng thiếu nữ xác thực đã phát giác được có gì đó không đúng, đã hai ngày rồi, ta cũng không thấy bạn học Trần Nặc. Ách, có chuyện gì không? Lưu công nhân giả vờ ngáp, ta đều ngủ nữa à. Ta muốn tìm Trần Nặc. Tôn Giáo Hoa cắn răng, lấy hết dũng khí, Lưu lão sư, ta có lời muốn nói với hắn, nhưng mà đều đã trễ thế như vậy, đều ngủ nha. Lưu công nhân cảm thấy hàm răng của mình bắt đầu đánh nhau, hai chân cũng có chút nhũn ra, ánh mắt hồ nghi của Tôn Giáo Hoa càng ngày càng đậm. Lưu lão sư, Trần Nặc đến cùng. Vừa lúc đó, Lưu công nhân đột nhiên giơ tay phải đang để sau lưng lên trước, trong tay là chiếc điện thoại Nokia đời cũ đang phát ra tiếng chuông. Lưu công nhân cầm điện thoại để lên tai. Này! À! Tôn chủ nhiệm à! Xin chào! Có chuyện gì không? Nói xong, Lưu công nhân còn cố ý nhìn thoáng qua Tôn Giáo Hoa. Khuôn mặt của cô bé lập tức trắng bệch. Ai nha Tôn chủ nhiệm, ngươi nói có trùng hợp hay không, con giá của ngươi. Lưu công nhân cố ý kéo dài ngữ điệu chậm rãi từ từ nói ra những lời này. Tôn Giáo Hoa sợ tới mức hai chân như nhũn ra, vội vàng đối với Lưu công nhân khoát khoát tay, dùng miệng ra hiệu, đừng nói cho cha ta chưa từng tới đây. Nói xong, lại liên tục chắp tay trước ngực làm tư thế khẩn cầu. Sau đó Tôn Giáo Hoa quay đầu bỏ chạy, như một con thỏ đang bị chó rượt theo. Một đám người mặc áo đen nhanh chóng chạy tới cậy mở cửa của biệt thự, nối đuôi nhau xông vào bên trong, những đôi giày da dẫm lên vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Sau một tiếng ầm ầm, mặt trước của ngôi nhà, ngay cả cánh cửa kính cũng đã bị đánh nát, tiếng kêu kinh hô của nữ chủ nhân ngôi nhà, tiếng trống giận của thiếu niên, tiếng thét chói tai của thiếu nữ, tất cả đều tuần tự truyền ra từ trong phòng. Cửa phòng phía trước bị cưỡng ép đập vỡ, ba người trong nhà phản phất đều sửng sốt một chút, phản ứng nhanh nhất là anh trai của Lý Dĩnh Uyển. Thiếu niên nguyên bản đang quỳ ngồi dưới đất, rất nhanh liền đứng dậy ngăn cản em gái cùng mẹ khỏi đám người lạ. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn rất nhanh bị một cước đạp lăn trên mặt đất. Lúc này nữ chủ nhân mới giống như từ cơn hoảng sợ tỉnh lại, kinh hô ôm lấy con của mình, mà Lý Dĩnh Uyển đang uống súp cũng lật đổ chén súp, phát ra một tiếng thét chói tai. Trần Nặc không hề nhúc nhích. Thân thể của hắn giống như một con hổ nằm sấp trên tường bên ngoài, từ cửa sổ lẳng lặng nhìn bên trong căn nhà, đám người áo đen xâm nhập Lý gia chậm rãi tản ra, rất nhanh có người vọt tới gian phòng lầu 2, lần lượt bắt đầu lục soát gian phòng, một lát sau, xác định trong nhà không có người lạ nào khác, ba người đàn ông rõ ràng là dẫn đầu một đám, dưới sự quay quanh của các thủ hạ, từ ngoài cửa đi vào. Chương 23 không thể động thủ. Trần Nặc đã nhận ra, nam nhân đi đầu, tóc hoa râm, chính là Hà Chính Tể. Hắn nhìn qua tựa hồ rất lớn tuổi, nhưng kỳ thật ở thời điểm này, chỉ có 40 tuổi, cũng chính là thời điểm mà đời trước mình lần đầu nhìn thấy được Lý Dĩnh Uyển, bị Lý Dĩnh Uyển một súng bắn thủng đầu. Về phần hai nam nhân khác bên cạnh Hà Chính Tể, nhìn qua hơi trẻ tuổi một chút, tướng mạo có chút giống nhau, dựa theo tình huống mà Trần Nặc biết được ở đời trước, đây là một đôi huynh đệ, người anh gọi Sa Thái Dũng, em trai là Sa Kinh Huân. Thảm án Lý gia diệt môn, Hà Chính Tể, cùng anh em Sa Thái Dũng và Sa Kinh Huân, ba người này chính là kẻ cầm đầu. Đoạn ân oán này có thể được giải thích tổng thể như sau, Hà Chính Tể cùng phụ thân của Lý Dĩnh Uyển, trước kia cùng nhau hợp tác kinh doanh vận chuyển, 20 năm làm việc chăm chỉ, lại thêm đúng lúc gặp được thời điểm nền kinh tế Nam Triều Tiên phát triển vượt bậc, tại thời điểm năm 2000, hai người kinh doanh vận chuyển đã có quy mô khá lớn, có được hơn 10 chiếc tàu biển chở khách chạy du lịch, đồng thời mạng lưới giao thông vận tải trải rộng toàn bộ Đông Á và mở rộng đến tận châu Úc cùng Bắc Mỹ. Có thể nói, ở thời điểm này, hai người hoàn toàn có thể được xưng là hải vận tân quý, trong một số dịp, cũng thỉnh thoảng được nói đùa là thuyền vương. Trong công ty lấy phụ thân của Lý Dĩnh Uyển làm chủ, phụ thân Lý Dĩnh Uyển có được cổ phần nhiều hơn, đảm nhiệm chức vị chủ tịch, mà Hà Chính Tể đảm nhiệm xã trưởng. Sau đó, chỉ trong năm nay, hai người phát sinh mâu thuẫn và bất đồng, có lẽ mâu thuẫn và bất đồng của cả hai đã ngầm phát sinh trong một thời gian dài hoạt động, chỉ là đến lúc này mới bạo phát. Mà kẻ châm ngòi lại chính là anh em Sa Thái Dũng cùng Sa Kinh Huân. Hai người này, nói như thế nào đây, dùng một từ đơn giản để hình dung chính là cặn bã. Việc kinh doanh của hai anh em này bao gồm công trình kiến trúc, độc quyền vận chuyển vật liệu xây dựng. Đương nhiên những thứ này chỉ là vỏ bọc bên ngoài, vùng trộm, bọn hắn kinh doanh việc cho vay nặng lãi, đồng thời cũng buôn bán dược phẩm, cùng nội tạng con người. Những người của xây dựng mua dược phẩm của bọn hốc, theo thời gian không có tiền, giống như họ cho vay nặng lãi, sau đó không thể trả nợ. Rất đơn giản, dùng nội tạng của ngươi để trả nợ. Nó chỉ đơn giản là một con rồng trong ngành công nghiệp. Nhìn rất quen mắt đúng không, Nam Cao Ly có bộ phim, Đại Thúc, cũng có bối cảnh tương tự. Mà hai anh em này lại để mắt tới công ty của phụ thân Lý Dĩnh Uyển cùng Hà Chính Tể, chuẩn xác mà nói, là coi trọng đường dây vận chuyển của họ. Bất luận là buôn bán dược phẩm, hay là buôn bán nội tạng người, các tuyến đường vận chuyển đều rất quan trọng đối với anh em cặn bã này. Thế là, Hà Chính Tể là người đầu tiên bị kéo vào băng đảng, nhưng sự tình khi đến phụ thân của Lý Dĩnh Uyển thì bị kẹt lại. Bởi vì thời điểm đời trước Trần Nặc tham dự chuyện này, phụ thân Lý Dĩnh Uyển đã chết đi nhiều năm, cho nên không cách nào biết được, lúc trước phụ thân Lý Dĩnh Uyển đến cùng là vì cái gì mà cự tuyệt hợp tác cùng ba người này. Có lẽ vì phụ thân Lý Dĩnh Uyển là một vị thương nhân chính trực, cự tuyệt làm loại mua bán tán tận thiên lương như thế này. Hoặc có lẽ là vì bọn hắn không thể thương lượng tốt việc phân chia lợi nhuận, chuyện này không thể biết được. Nếu mà phải nói một câu, thì quan điểm cá nhân của Trần Nặc có khuynh hướng theo chiều hướng thứ hai, bởi vì từ tình huống hắn biết mà nói, Hà Chính Tể cùng đôi cặn bã anh em kia có lẽ đã có ý đồ muôn kéo phụ thân Lý Dĩnh Uyển nhập bọn từ rất sớm. Nếu như phụ thân Lý Dĩnh Uyển là bởi vì tinh thần trọng nghĩa cùng lương tâm mà cự tuyệt, hắn hoàn toàn có thời gian báo cảnh sát, thế nhưng hắn không có. Mà lại lựa chọn trầm mặc thậm chí là giấu giếm, cho nên rất có thể là vì đôi bên còn chưa thương lượng được. Điểm này, đời trước Trần Nặc cũng không có đào sâu. Người đều đã chết rồi, không cần thiết lại đi đào sâu những chuyện này, bằng không mà nói, vạn nhất móc ra kết quả, phụ thân Lý Dĩnh Uyển nguyên bản cũng là một dạng với lũ cặn bã ô hợp. Như vậy đối Lý Dĩnh Uyển không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ là vào tháng trước, phụ thân của Lý Dĩnh Uyển đã đến Úc để mở rộng việc kinh doanh của mình trên một tuyến đường biển. Sau đó chết tại Úc. Hung thủ chính là cặp anh em kia, thời điểm Trần Nặc trùng sinh trở về, dựa theo dòng thời gian để nói, phụ thân Lý Dĩnh Uyển đã chết, cho nên hắn cũng không có cơ hội thay đổi gì. 3. Thiếu niên từ trên mặt đất cố gắng đứng dậy lao vào Hà Chính Tể, rồi bị một bạt tai tát ngã trên mặt đất. Thiếu niên trừng lớn hai mắt, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận. Nữ chủ nhân đang lớn tiếng và khiển trách Hà Chính Tể chuyện gì đó. Trần Nặc ghé vào bên cửa sổ, không hề động, cho dù là một trong hai tên cặn bã kia là Sa Kinh Huân đang mạnh mẽ đem hai tay Lý Dĩnh Uyển bẻ quặp ra sau lưng kéo lê từ dưới đất tới trước mặt của nữ chủ nhân ngôi nhà, tự hồ đang lớn tiếng uy hiếp cái gì. Nhìn khuôn mặt nhỏ của Lý Dĩnh Uyển trắng bệch, Trần Nặc cũng chỉ nhéo một cái lông mày. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường bên trong gian phòng, trong lòng tính toán một chút thời gian. Mắt thấy trên mặt Sa Kinh Huân lộ ra vẻ ác ý. Mặt đều muốn tiến đến chỗ Lý Dĩnh Uyển, ngón tay Trần Nặc đặt lên cửa sổ thủy tinh. Ngay lúc này, từ nơi xa dồn dập truyền đến tiếng còi, hai chiếc xe cứu hỏa gào thét mà đến, ánh đèn lấp lóe ở trong màn đêm phi thường bắt mắt. Ngón tay đang siết chặt của Trần Nặc chậm rãi buông ra. Một người mặc áo đen đang canh giữ ở ngoài biệt thự của Lý gia cấp tốc chạy vào trong nhà lớn tiếng báo cáo, Hà Chính Tể cùng cặp anh em cặn bã liếc nhìn nhau, Sa Kinh Huân đi tới trước cửa sổ đẩy cửa sổ ra, trong nháy mắt thân thể Trần Nặc co rúm lại. Hắn thậm chí có thể cúi đầu trông thấy đầu của Sa Kinh Huân từ trong cửa sổ phía dưới ló ra. Có xe cứu hỏa đến rồi. Sa Kinh Huân quay đầu nói thật nhanh. Sau khi Sa Thái Dũng cùng Hà Chính Tể liếc nhìn nhau, trong mắt Sa Thái Dũng hiện lên một tia nổi nảy, phất tay. Nơi này không có cách nào động thủ, mang về. Chương 24 vì ngươi xua tan đi cơn ác mộng. Mấy tên thủ hạ của Sa Thái Dũng ùa lên, đem một nhà ba người tóm lấy, thiếu niên lang tự hồ nghĩ chống cự một chút, nhưng sau khi chịu mấy quyền, liền bị đưa ra ngoài, sau đó là mẹ con Lý Dĩnh Uyển, bọn họ đều bị cưỡng ép mang ra khỏi nhà, sau đó bị nhét vào trong một chiếc xe màu đen. Đám người như ông vỡ tổ rời đi khỏi biệt thự Lý Gia, sau đó nhao nhao lên xe, ở trong màn đêm nhanh chóng rời khỏi Lý Gia. Mà vừa lúc này, hai chiếc xe cứu hỏa đã xuất hiện ở ngã tư xa xa hướng về phía nơi này. Xe cứu hỏa tất nhiên chính là do Trần Nặc kêu tới, hắn chỉ lẻn vào một tòa biệt thự không có người ở bên cạnh Lý Gia, sau đó dùng cái bật lửa đột vài cái cảm biến nhiệt độ trong phòng mấy lần. Sau khi báo cháy bị kinh động, quả nhiên cơ quan cứu hỏa gần đó lập tức liền tới. Ngay sau khi chiếc xe của đám người kia rẽ qua ngã tư, cửa gara xe của biệt thự Lý Gia mở ra, Trần Nặc phát động một chiếc xe con của Lý Gia, nhanh chóng lái xe ra khỏi đó, đuổi theo đoàn xe ở trước mặt. Mục đích không phải vì báo thù. Giết sạch những tên cặn bã kia cũng không có cái gì khó khăn, nhưng mục đích của chuyến đi này đối với Trần Nặc là vì thay đổi lịch sử, thay đổi ác mộng cũng như nhân sinh của Lý Dĩnh Uyển. Như vậy, địa phương thích hợp để động thủ, tốt nhất không thể tại trong nhà Lý Dĩnh Uyển. Bằng không mà nói, giết sạch những tên cặn bã kia là điều dễ dàng, thế nhưng sau khi giết hết bọn họ thì sao? Mười mấy bộ thi thể nào bên trong nhà Lý Dĩnh Uyển, chỉ làm cho ba người cô nhi quả phụ mang đến đại phiền toái. Trần Nặc lái xe một đường đi theo, hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng nửa đường sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nếu quả như thật sự xảy ra bất trắc, như vậy hắn tùy thời có thể tùy thời thay đổi kế hoạch cưỡng ép động thủ. Hà Chính Tể cảm thấy mình đêm nay trái tim đập rất mạnh, hắn cho là mình khẩn trương. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cảm thấy không đúng, thời điểm chơi chết Lý Đông Hách trước đó vài ngày, phụ thân Lý Dĩnh Uyển, mình cũng không có cảm giác tim đập hoảng hốt giống hôm nay như thế. Đây chính là anh em tốt đã cùng hắn lớn lên từ bé, có một người anh em tốt cùng nhau xông pha 20 năm, lúc ấy tự tay hắn dùng một cái búa sắt, từng chút một đập vỡ đầu hắn, sau đó đem người kia nhét vào bên trong bình sắt, lại niêm phong bên trong xi măng, ném xuống biển, thời điểm lúc đó, hắn cũng không có khẩn trương. Chẳng những không có chút nào khẩn trương, thậm chí còn mang theo một loại mơ hồ khoái ý bị đè nén nhiều năm. Mình từ khi nào thì đã bắt đầu hận Lý Đông Hách? Là từ lần đầu tiên hai người bộc phát mâu thuẫn trên phương diện làm ăn, hắn ngay trước mặt mọi người, răng dạy mình giống như đang giáo huấn một con chó. Đây chỉ là một phần, cũng không phải hoàn toàn, là từ rất nhiều năm trước khi kiếm được món tiền đầu tiên, hắn lợi dụng mình không hiểu về tài vụ, tại phương diện tính toán dính rất nhiều hố, chiếm được nhiều cổ phần hơn, ngoài ra còn có lý do này, nhưng nó cũng không hoàn toàn. Như vậy, là người phụ nữ đó. Lý Đông Hách chết tiệt. Rõ ràng là ta quen biết nàng trước, mà cuối cùng nàng lại cùng với hắn kết hôn, còn sinh ra hai đứa con. Hà Chính Tể nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm chiếc ô tô cầm tù một nhà ba người đang chạy ở trước mặt. Hai anh em Sa Thái Dũng cùng Sa Kinh Huân nhìn thấy được bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Hà Chính Tể, hai người trong bóng đêm nhìn thoáng qua nhau. Làm sao? Trong lòng còn có gì bất bình sao? Sa Thái Dũng đốt một điếu thuốc lá, cười gằn nói, một lát nữa đến nơi. Nữ nhân kia tối nay là của ngươi, ngươi muốn xử trí nàng như thế nào, liền xử trí như thế đó. Hà Chính Tể lạnh lùng nhìn thoáng qua Sa Thái Dũng. Sa Kinh Huân ở bên cạnh cười như một con rắn độc, chủ động đưa cho Hà Chính Tể một điếu thuốc, tự tay đốt cho hắn. Hà Chính Tể hung hăng hít vài hơi, liền trực tiếp mở cửa sổ xe xuống ném ra ngoài. Thanh âm của hắn như là ác quỷ, ta chẳng những muốn hưởng dụng lão bà của Lý Đông Hách, đêm nay ta còn muốn nhấm nháp hương vị nữ nhi của hắn. Ha ha. Tên hỗn đản này, coi như đến địa ngục, hắn cũng là một kẻ thất bại. Mấy chiếc xe một đường lái về phía nam, chậm rãi đi tới địa phương càng ngày càng vắng vẻ, con đường dẫn đến vùng ngoại ô này, anh em Sa Thái Dũng đã bố trí tại vùng ngoại ô một khu trộn xi măng. Mấy chiếc xe lái vào bên trong nhà máy, lập tức có thủ hạ của Sa Thái Dũng xuống xe đem cửa sắt nhà máy mở ra. Một nhà ba người của Lý Dĩnh Uyển bị mang xuống xe, sau đó thất tha thất thểu đi vài bước. Liền bị đẩy ngã trên mặt đất, nữ chủ nhân gắt gao ôm hai đứa con vào trong lòng mình, cũng gắt gao muốn ngăn cản đứa con trai đang liều mạng xông lên. Đồng thời nàng còn lớn tiếng khẩn cầu Hà Chính Tể cái gì đó, Hà Chính Tể một chữ đều không nghe lọt tai. Thời điểm hắn từ trong xe đi xuống, đang mở thắt lưng của mình, chờ hắn đi đến trước mặt một nhà ba người, Hà Chính Tể ở trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi trước mặt hắn khóc ròng cầu xin. Hắn bỗng nhiên giơ cao thắt lưng của mình lên, sau đó hung hăng quất xuống, nữ chủ nhân quay lưng đi, dùng phía sau lưng của mình để bảo vệ được cho đứa con gái một phát. Hà Chính Tể, ngươi vì sao lại muốn làm như vậy? Chúng ta đến cùng đã làm cái gì có lỗi với ngươi, chẳng lẽ tâm địa của ngươi đều đã triệt để thối rữa cả sao? Giờ phút này người phụ nữ phản phất đã biết không cách nào may mắn thoát khỏi, bỗng nhiên lấy dũng khí bắt đầu lớn tiếng lên án mạnh mẽ, thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên một cái, dùng sức ôm lấy phần eo của Hà Chính Tể, ý đồ quật ngã hắn, nhưng Hà Chính Tể bị đẩy lảo đảo lui lại phía sau mấy bước rồi rất nhanh bị thủ hạ đỡ được, sau đó hai tay của thiếu niên bị xé mở, quyền đấm cước đá lăn trên mặt đất thành một đống. Lý Dĩnh Uyển, giờ phút này toàn bộ đầu óc của thiếu nữ đều trống rỗng. Thiếu nữ 16 tuổi đã triệt để sợ choáng váng. Nàng thậm chí ngay cả khóc đều quên, mặt đầy nước mắt, bên trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi, há hốc mồm nhìn tất cả ác mộng đang xuất hiện trước mắt, nàng thậm chí ngay cả kêu lên đều không được. Nếu như đây là cơn ác mộng mà nói. Van cầu ngươi nhanh chóng để nó tỉnh dậy đi. Trong nháy mắt, trong đầu thiếu nữ phản phất hiện lệnh thiếu niên kỳ quái đã xuất hiện đêm nay. Người kia tự hồ ở thời điểm làm ra hành động kỳ quái với mình, hắn nói qua một câu gì đó. Hắn nói muốn vì mình. Xua tan ác mộng, chương 25 đối chiến oanh. Cửa lớn của nhà máy bị vỡ nát. Một chiếc xe con hiện đại màu trắng như trâu điên vọt vào bên trong nhà máy, sau đó đụng vào đuôi xe con của một tên thủ hạ Sa Thái Dũng. Trong chốc lát, người bên trong nhà máy đều sợ ngây người. Ngay cả mấy người quyền đấm cước đá anh trai Lý Dĩnh Uyển cũng ngây người dừng lại động tác của mình, duy chỉ có Lý Dĩnh Uyển nhìn thấy chiếc kia xe con kia chạy tới, bỗng nhiên ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Kia là... xe nhà mình mà. Hụ khụ khụ khụ, thời điểm Trần Nặc mở cửa xe từ bên trong chui ra ngoài, dùng sức ho khan một trận, tay phải liều mạng vung vẫy trước mặt ý đồ xua tan khói bụi ở trước mặt. Đồng thời ánh mắt của hắn vượt qua đám người chính xác rơi vào trên thân của một nhà ba người Lý Dĩnh Uyển. Khụ khụ. Ta nói, chiếc xe này của nhà các ngươi có chút vấn đề, bộ ly hợp có chút lỏng, thời điểm gia tốc ngừng ngắt cảm giác quá rõ ràng, tay lái cũng có chút phiêu, cần phải điều chỉnh lại một chút mới được. Trần Nặc nói xong những lời này, ánh mắt rơi vào trên mặt Lý Dĩnh Uyển, trên mặt hắn tươi cười, này. Lại gặp mặt, tiểu đom đóm, Lý Dĩnh Uyển biểu lộ ngây ngốc. Nhưng bỗng nhiên trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. À! Ngươi là ai à? Sa Kinh Huân hung tợn rống to, Sa Thái Dũng lại hung hăng đẩy một tên thủ hạ của mình, lão đại hắc đạo này vẫn rất có mấy phần quả quyết, hắn không do dự cũng không có lãng phí thời gian nói nhảm, trực tiếp rống to, bên trên, xử lý hắn. Một tên thủ hạ đứng gần Trần Nặc nhất, giơ lên côn sắt trong tay liền gào thét lớn xông lên, côn sắt đảo qua, nụ cười trên mặt Trần Nặc trong nháy mắt biến mất một chút. Hắn nghiêng người qua một bên, thân thể khó khăn lắm từ mũi ngọn côn sắt bên cạnh né qua, sau đó tay trái của hắn nâng lên, đầu ngón tay túm lại như mỏ hạt, nhanh như thiểm điện điểm một cái lên cổ người kia. Phù phù, người kia trực tiếp nằm trên mặt đất, cây gậy đã sớm rơi mất, hai tay gắt gao bóp chặt cổ họng của mình, thân thể uống éo. Yết hầu của hắn nát, sự yên lặng ngắn ngủi trôi qua, mặt mũi Sa Thái Dũng tràn đầy sát khí, thất thần làm gì, cùng tiến lên, chơi chết hắn. Mười tên hán tử hổ gầm nhào tới, sau mười mấy giây ngắn ngủi, một nửa số đó đã nằm trên mặt đất. Mà người thiếu niên trước mắt này cũng không tổn hao lông tóc gì, trên mặt mang biểu tình cười như không cười, Sa Thái Dũng đứng phía sau thủ hạ nhìn. Sa Thái Dũng cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, mà Hà Chính Tể thì đang chậm rãi lui lại. Kinh Huân! Chơi chết hắn! Sa Thái Dũng nhìn thoáng qua em trai của mình. Sa Kinh Huân là át chủ bài cuối cùng của Sa Thái Dũng. Hắn cũng là người bên cạnh Sa Thái Dũng, thân thủ tốt nhất, là người có kinh nghiệm chiến đấu tốt nhất. Sa Thái Dũng có thể lập nghiệp trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, phong vân cuộc khởi, một bộ phận công lao trong đó là từ người có thân thủ kinh khủng này, người em trai dám đánh dám liều. Thời điểm mà Sa Kinh Huân nhập ngũ đã là chiến sĩ tinh nhuệ trong tuyến đầu quân sự của Nam Triều Tiên, đã từng là một trong những quân nhân tinh nhuệ nhất của Nam Triều Tiên đóng quân tại biên giới. Giờ phút này mặc dù trong lòng Sa Kinh Huân âm thầm chấn động, nhưng cũng không có mảy may e ngại, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt này, chậm rãi xoay người, đem dây giày da của mình thắt chặt, sau đó từ trên lưng quần, rút ra một thanh chiến đao, hai tay làm ra động tác chiến thuật vũ tiêu chuẩn, chậm rãi bước tới gần Trần Nặc. Trần Nặc nhíu mày nhìn Sa Kinh Huân trước mắt, thở dài, ta nhắc nhở ngươi một chút a, ngươi là người thứ hai trên thế giới này chỉ đao vào người ta. Ngươi có biết người đàn ông trước đã có kết cục gì không? Sa Kinh Huân không đáp, bước tiến của hắn nhanh chóng, chiến thuật trượt bước giảo hoạt như một con rắn độc, hai tay nâng cao, lưỡi đao sáng như tuyết, đồng thời hóp ngực nhún vai. Cho dù là ở trong quân đội rất nghiêm khắc, một bộ động tác chiến đấu của hắn đều hoàn hảo không thể bắt bẻ được. Lưỡi đao xẹt qua. Trần Nặc né tránh, Sa Kinh Huân đá quét một cái, Trần Nặc thối lui. Cửa xe bên cạnh trực tiếp bị một đá này làm cho bóp méo. Sa Kinh Huân đánh hổ hổ sinh phong, từng bước ép sát, Trần Nặc tránh né trái phải. Cũng được a, Trần Nặc liên tục lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên cười cười, sau đó, trong nháy mắt, hắn không còn lui về sau nữa. Thân thể của thiếu niên nhìn như đơn bạc bỗng nhiên như tia chớp hướng phía trước, ngay tại thời điểm lưỡi đao của Sa Kinh Huân xẹt tới, thân thể của hắn đã thấp xuống, động tác của hắn không chỉ là nhanh, mà là có một loại cảm giác kỳ quái của nhịp điệu bị bóp méo. Giống như nhịp điệu động tác của hắn cùng Sa Kinh Huân hoàn toàn không ở cùng một dòng thời gian, loại cảm giác vặn vẹo không đúng, đặc biệt quỷ dị. Một đao của Sa Kinh Huân thất bại, Trần Nặc đã nghiêng người dán sát vào hai cánh tay của hắn, một tay thành chưởng ngăn cản quyền trái của Sa Kinh Huân, tay phải của Trần Nặc đã nhanh chóng từ trên cổ Sa Kinh Huân xẹt qua. Một bước, thân thể hai người lướt qua nhau. Trên yết hầu của Sa Kinh Huân xuất hiện một đường tơ máu, sau đó máu tươi điên cuồng phun ra, quỳ trên mặt đất, đầu ngón tay của Trần Nặc, một thanh mũi nhọn của lưỡi đao nghệ thuật lóe lên, sau đó biến mất tại giữa ngón tay hắn. Trần Nặc quay đầu nhìn thoáng qua Sa Kinh Huân đang không dám thở mạnh. Loè loẹt, chương 26 ta sẽ không sợ hô. Một cái túi vai bay qua, Hà Chính Tể nhìn thấy tình hình không ổn đang muốn quay đầu chạy trốn, cái óc bị túi vai nện vào, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mà túi vai rơi xuống mặt đất, dây kéo bị bong ra, bên trong rơi ra một đống đồ vật. Đồng phục học sinh caro xanh trắng xấu xí, bút bi cùng với một ít đồ dùng văn phòng phẩm khác, mà thứ khiến Sa Thái Dũng mở to hai mắt ra nhìn nhất, trong túi còn có con mẹ nó 4-5 cục gạch. Nhìn cái gì vậy, đây đương nhiên là chuẩn bị để nện ngươi a. Trần Nặc trừng mắt, Sa Thái Dũng nhìn hơn phân nửa thủ hạ bên cạnh đã ngã xuống, rồi lại nhìn đến em trai đã tắt thở. Hắn bỗng nhiên điên cuồng kéo Lý Dĩnh Viễn từ trên mặt đất, trong tay đã lộ ra ngay một thanh chủy thủ, mũi đao đâm trên cổ Lý Dĩnh Viễn, đâm rách da thịt, đâm ra máu. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Trong ngươi có vẻ rất quan tâm con bé này. Vậy liền thả ta đi. Sa Thái Dũng điên cuồng trống to, Trần Nặc nhíu mày, hắn nhìn Lý Dĩnh Viễn đang bị Sa Thái Dũng kẹp dưới cánh tay, trên mặt cô bé đầy nước mắt. Uy, nha đầu, ngươi rất sợ đúng hay không? Trần Nặc nắm tóc, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của Lý Dĩnh Uyển, thấp giọng nói hai chữ. Đừng sợ, câu nói này phản phất mang theo ma lực, nguyên bản thân thể Lý Dĩnh Uyển còn đang run rẩy, từng chút yên tĩnh trở lại, mặc dù nàng còn sụt sịt cái mũi, nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Cô gái dùng một loại ánh mắt đặc thù nhìn thiếu niên trước nhìn chỉ trong trạc tuổi mình. Trần Nặc nhìn Sa Thái Dũng. Lúc đầu không muốn dùng một chiêu này. Còn không có luyện lại được, bất quá. Trước dùng ngươi để thử nghiệm vậy, nhìn chủy thủ trong tay Sa Thái Dũng, Trần Nặc bỗng nhiên giơ tay phải của mình lên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, sắc mặt Trần Nặc giống như hơi trắng ba phần, hắn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn Sa Thái Dũng. Hắn cười lạnh, từng bước một cứ như vậy hướng về Sa Thái Dũng. Sắc mặt Sa Thái Dũng đỏ lên. Toàn thân của hắn đều đang run rẩy, cơ bắp trên cánh tay vặn vẹo, đầu ngón tay khẽ run. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, chủy thủ trong tay đều không thể đâm xuống dù chỉ một ly. Trần Nặc chậm rãi đi 5 bước, đi tới trước mặt Sa Thái Dũng, hắn nhìn ngang con mắt Sa Thái Dũng. Đêm nay ngươi là người dám chỉ đao về phía ta. Nói xong, Trần Nặc liền đem chủy thủ từ trong tay Sa Thái Dũng rút ra, hắn nhanh chóng quay đầu sau trực tiếp đâm vào tim Sa Thái Dũng. Trần Nặc đưa tay trên trán Sa Thái Dũng đẩy một cái, hắn ngửa ngược ra sau. Nhìn thiếu nữ trước mặt, Trần Nặc thở hắt ra, sau đó đưa tay sờ sờ mặt của Lý Dĩnh Uyển. Có sợ hay không? Đừng sợ, ta nói qua, ta sẽ vì ngươi xua tan cơn ác mộng. Lý Dĩnh Uyển té xỉu ở trong ngực Trần Nặc. Thời điểm tỉnh lại sau đó, nàng phát hiện mình đang nằm trên ghế salon của phòng khách nhà mình. Thiếu nữ sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên là thật nhanh ngồi thẳng người quan sát bốn phía. Gian phòng quen thuộc, ghế sofa quen thuộc, ánh đèn quen thuộc. Bộ quần áo đang đắp trên thân trượt xuống mặt đất, là một kiện caro xanh trắng, một chiếc áo khoác thể thao màu xanh trắng, kiểu dáng to béo kỳ quái, cổ quái nhất là, phía trên còn có một lỗ thủng, phảng phất như bị người dùng cái kéo cắt đi một khối. Tỉnh, thanh âm của Trần Nặc từ phía sau truyền đến. Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy thiếu niên kia đứng ở phía sau, thân thể uể oải dựa vào tường, một tay hắn bưng lấy bát, tay kia thì cầm đôi đũa. Trần Nặc nhanh chóng uống hết súp gà trong bát, buông xuống bát đũa, chỉ vào đồng phục trên người Lý Dĩnh Uyển, bộ y phục này có thể trả ta không? Lúc ngươi hôn mê sợ ngươi lạnh nên đắp cho ngươi, kết quả ngươi nắm chặt quá, sợ làm ngươi tỉnh lại, đành phải thả ở trên thân thể ngươi. Nói xong, Trần Nặc trút lại đồng phục của mình, khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ lập tức co lại thành một đoàn, vô cùng đáng thương nhìn Trần Nặc. Hai tay của nàng gắt gao nắm chặt góc áo. Trần Nặc bất đắc dĩ cười khổ, uy, tiểu nha đầu, y phục này là ta à. Lý Dĩnh Uyển cúi đầu xem xét cẩn thận bộ y phục này một chút, mặt đỏ lên, rốt cục buông lỏng tay ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần Nặc trút quần áo về, tiện tay vò thành một khối, nhấc túi vai đặt ở trong góc, nhét vào. Súp gà trong nồi ta làm nóng lại, uống rất ngon. Anh trai của ngươi bị thương nhẹ, mẹ ngươi đã cho hắn uống thuốc. Trần Nặc ngồi trước mặt Lý Dĩnh Uyển, nhìn cô gái có chút lúng cuống cùng với ánh mắt mờ mịt, hắn hít một hơi thật sâu, tận lực để cho ngữ khí của mình ôn hòa một chút. Trước lúc ngươi chưa tỉnh lại, ta và mẹ ngươi đã bàn giao một ít chuyện. Ân. Cụ thể, nàng tất nhiên sẽ nói cho ngươi. Đề nghị của ta là không muốn các ngươi báo cảnh sát, dù sao phiền phức cũng đã bị ta triệt để xóa đi. Trần Nặc nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt nhưng lại có vẻ non nớt, rất tự nhiên vươn tay, tự hồ nghĩ chạm vào khuôn mặt của thiếu nữ, thế nhưng bàn tay đưa ra một nửa, ngượng ngùng dừng lại. Trong con ngươi của Lý Dĩnh Uyển chợt toát ra ánh mắt kỳ quái, thiếu nữ dùng một loại tư thái vụng về, thân thể cố gắng hướng về phía trước vừa đủ. Nàng chủ động đem khuôn mặt dán tại trên bàn tay của Trần Nặc. Trần Nặc sững sờ. Ngươi! Vì cái gì nói chuyện như ông cụ non thế? Ngươi trông cũng không chênh lệch với ta quá lớn. Lý Dĩnh Uyển thận trọng nói. Trần Nặc không có trả lời vấn đề này, mà hỏi, tối nay ngươi có sợ hãi không? Trường hợp như vậy. Ân, thời gian của ta không còn nhiều, không có cách nào xử lý tốt hơn, nếu như điều kiện cho phép, ta cũng không muốn để ngươi tận mắt thấy những thứ này. Không sợ, Lý Dĩnh Uyển trầm mặc một lát, sau đó từ trong mồm nói ra một câu như vậy, ngươi muốn ta không sợ hãi, ta liền không sợ. Chương 27 Người trùng sinh cũng phải ăn cơm. Thiếu nữ nhìn Trần Nặc chăm chú, rốt cục nhìn không được hỏi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cục là ai sao? Đêm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi? Ngươi nói ngươi là từ trên trời tới. Ha ha ha ha ha ha. Trần Nặc lắc đầu, hắn ôn nhu sờ lên tóc của cô gái, con nít trong nhà đừng hỏi nhiều như vậy, chuyện cụ thể mẹ ngươi sẽ nói cho ngươi. À đúng rồi, mẹ ngươi nhận phải một chút đả kích. Ta dùng một ít biện pháp, hiện tại nàng đang ngủ, ước chừng phải qua một tiếng sau mới có thể tỉnh lại, còn anh trai của ngươi? Hắn tính tình quá nóng nảy, ta đem hắn trói lại. Nói đến đây, bỗng nhiên sắc mặt của Trần Nặc nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngón tay cũng từ mái tóc cô gái trượt xuống bên trên lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng nắm lỗ tai của nàng, khiển trách, về sau phải nhớ học tập cho giỏi có biết hay không? Còn có, không cho phép học theo người lớn nói tục. Nhớ chưa? À đúng rồi. Càng không cho phép học người ta xăm hình, tuổi còn nhỏ liền hình xăm, xấu hổ chết rồi. Không cho phép học hút thuốc, không cho phép học uống rượu. Uy. Ta nói những lời này ngươi nhớ chưa? Lý Dĩnh Uyển nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng nói, không nói lời thô tục, không xăm hình, không uống rượu, không hút thuốc lá. Ta sẽ làm được. Ngươi nói, ta nhất định sẽ làm được tất cả. Dừng lại một chút. Trong giọng nói của cô gái có một tia cầu khẩn, ngươi có thể hay không, chỉ ít nói cho ta biết, tên của ngươi. Bàn tay trên trán Lý Dĩnh Uyển vỗ một cái, con nít trong nhà hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong, Trần Nặc đứng lên. Lý Dĩnh Uyển lập tức rất khẩn trương nhảy dựng lên, ngươi muốn đi sao? Đúng vậy à. chẳng lẽ lưu tại nơi này ăn Tết à? Trần Nặc cười cười, hắn đi tới phòng nằm phía sau phòng khác, sau đó, kéo một cái rương hành lý lớn đi ra, đi tới trước mặt Lý Dĩnh Uyển. Lý Dĩnh Uyển ngửa đầu nhìn Trần Nặc, hốc mắt đỏ lên, ngươi. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay nhân loại hay không? Ngươi không phải là thiên sứ à? Thối, Trần Nặc một mặt khinh thường, thiên sứ. Ta lại không tin Thượng Đế, ta tin Quan Nhị Ca. Ngay lúc này, rương hành lý cỡ lớn nhất trên mặt đất phản phất giật giật, Trần Nặc không chút do dự một cước đá lên, quát, động cái gì động? Lại cử động ta cho ngươi ăn cục gạch. Lý Dĩnh Uyển bị hù dọa, đây là Hà Chính Tể A. Trần Nặc tự hồ có chút bất đắc dĩ, đối với ta còn có một chút xíu tác dụng. Nói xong, Trần Nặc cất bước muốn đi, sau đó cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy tay nhỏ của Lý Dĩnh Uyển nắm thật chặt góc áo của mình. Trần Nặc nghĩ nghĩ, cực kỳ chăm chú nhìn Lý Dĩnh Uyển, ta thật sự phải đi, ngươi hiểu. Ta sẽ còn gặp lại ngươi sao? Trần Nặc nhìn thấy trong ánh mắt của thiếu nữ không chút nào che giấu sự luyến tiếc. Hắn ôn nhu nói, ngươi thích đom đóm sao? Thích, vào mùa hè anh trai ta hay dẫn ta đi bắt. Về sau đừng bắt, thiếu nữ còn muốn nói điều gì, lại cảm giác được tay của đối phương nhẹ nhàng sờ trên cổ của mình, sau đó. Trước mắt nàng càng ngày càng mơ hồ. Thời điểm lần nữa tỉnh lại, Lý Dĩnh Uyển nhìn phòng khách trống rỗng, ánh mắt ảm đạm. Bất quá sau một giây, nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, vội vàng chạy vào trong phòng lục soát khắp nơi. Tìm được một tờ giấy cùng bút, thiếu nữ biểu lộ dị thường nghiêm túc, nàng thật nhanh viết xuống từng hàng chữ. Không thể nói tục. Không thể đi xăm hình. Không thể học hút thuốc. Không thể học uống rượu. Không thể bắt đom đóm. Viết đến đây, thiếu nữ nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó a một tiếng, vỗ đầu mình một cái, tiếp tục viết xuống một câu trên giấy. Tin Quan Nhị Ca. Thế nhưng là... Quan Nhị Ca là ai? Ngay lúc này... Con mắt Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên sáng lên. Nàng nằm sấp trên bàn múa bút thành văn, vẽ lên mấy bút, nghiêng đầu nghĩ một hồi, sau đó lại vẽ lên mấy bút. Sau một lát, nửa phần dưới của tờ giấy kia, đã bị nàng siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra một hình vẽ tự như một ký tự nào đó. Đây là Lý Dĩnh Uyển, bằng vào ký ức vẽ ra. Hình vẽ này, là từ lần trước nàng tỉnh lại, cẩn thận quan sát bộ đồng phục thể thao caro xanh trắng, chú ý tới một chuỗi ký tự phía trên. Mặc dù đọc không hiểu, nhưng Lý Dĩnh Uyển bằng vào ký ức, cưỡng ép nhớ kỹ mấy ký tự kia. Giờ phút này, tờ giấy trắng trước mặt thiếu nữ này, nửa bộ phận trên là viết cẩn thận, nắn nót liên tiếp, không thể. Mà nửa phần dưới, này chuỗi ký tự bị nàng cưỡng ép nhớ lại sao chép ra, rõ ràng là. Trường Trung học số 8 Giang Ninh. Hả? Mặc dù xem không hiểu, nhưng, cái này tự như là tiếng Hoa. À. Ta nhớ được bên trong căn phòng của anh trai, có từ điển tiếng Hoa. À. Anh trai, người kia nói, hắn đem anh trai trói lại. Thời điểm Hà Chính Tể được thả ra từ trong rương, cả người vặn vẹo. Rất bình thường, dù dáng người Hà Chính Tể cũng không cao lớn, xem như hình thể nhỏ gầy, dù cái vali du lịch kia là cỡ lớn nhất. Vì đem hắn nhét vào bên trong rương hành lý, Trần Nặc không chút do dự bẻ gãy một đầu cánh tay của hắn ta. Hà Chính Tể đau đến ngất xỉu ít nhất hai lần, thời điểm được thả ra, hắn lăn trên mặt đất, ngẩng đầu về sau, liền lâm vào trong tuyệt vọng. Hắn nhận ra được, đây là chỗ ở của mình. Đây là một căn cứ tại hang sông mà hắn không muốn ai biết tới, ngươi rốt cuộc là ai? Hà Chính Tể cắn răng khàn giọng hỏi. Trần Nặc không trả lời, hắn trực tiếp bắt lấy chân của Hà Chính Tể, cứ như vậy kéo lê hắn trên mặt đất mà đi, từ phòng khách kéo đến bên trong phòng ngủ. Hắn đem tủ đầu giường từ vị trí cũ dịch chuyển ra, lộ ra một cái tủ sắt bên trong. Làm giao dịch, ngươi mở ra nó. Ngươi sẽ bỏ qua ta, ta có thể để ngươi chết có chút tôn nghiêm. Tôn nghiêm. Đúng, ngươi có thể từ trong tủ treo quần áo chọn ra một bộ quần áo mà ngươi cảm thấy thể diện nhất để thay đổi, sau đó lại chết. Ngữ khí Trần Nặc cực kỳ thành khẩn, có phải rất có tôn nghiêm hay không? Hà Chính Tể bỗng nhiên quỳ trên mặt đất ý đồ ông lấy đùi Trần Nặc, ngươi thả ta có được hay không? Van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta có thể cho ngươi tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều, ta đem toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi đừng giết ta không muốn chết. Trần Nặc không nói lời nào, chỉ vào tủ sắt, mặc dù khuôn mặt hắn tươi cười, nhưng ánh mắt hắn lại băng lãnh. Hồi tưởng lại thiếu niên này đã tàn nhẫn giết chóc, còn có trước đó đã bẻ gãy một cánh tay của hắn. Hà Chính Tể thực sự không cách nào nhấc lên dù chỉ là một chút dũng khí kháng cự. Hắn mở khóa trương an toàn, bên trong có một sổ sách, ghi chép bên trong. Hà Chính Tể nói một nửa, lại phát hiện thiếu niên này không có một tia hứng thú gì với sổ sách kia. Trần Nặc lấy ra một cái túi nhựa, đem một ít tiền mặt có trong tủ sắt, còn có mấy khối vàng thỏi nhét vào ba lô. Sổ sách. Loại đồ vật này Trần Nặc không có nửa điểm hứng thú, hắn chỉ là thuận đường đến lấy điểm tiền thối nát mà thôi. Có chừng 5 vạn đô. Không có cách, người trùng sinh cũng phải ăn cơm. Chương 28 báo cảnh sát. Trần Nặc thu tiền xong, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh một chút. Hắn cẩn thận đeo găng tay trong toàn bộ quá trình, sẽ không lưu lại vân tay. Như vậy, sau đó có thể chơi chết tên này. Trần Nặc đang suy tư, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua thấy được một cái khung hình treo trên tường. Bên trong khung hình là Hà Chính Tể đứng bên cạnh một chiếc du thuyền sang trọng mây trắng, vẻ mặt khoe khoang kiêu ngạo. Trần Nặc cười, hắn túm lấy Hà Chính Tể, chỉ vào ảnh chụp, chiếc thuyền này là của ngươi. Vâng. Tốc độ của nó như thế nào? Tốc độ tối đa là 30 hải lý một giờ. Trần Nặc thật nhanh tính toán một chút, cười đến cực kỳ vui sướng, như vậy, thêm một điều khoản giao dịch đi, ta muốn chiếc thuyền này. Hà Chính Tể bỗng nhiên lấy dũng khí, vậy ngươi nhất định phải buông tha ta. Dùng nó trao đổi mệnh của ta. Ngươi không thể giết ta. Được. Thành giao, ta buông tha cho ngươi. Trần Nặc trả lời rất sung sướng, thuyền ở đâu? Hà Chính Tể chết rồi. Trần Nặc cho hắn uống hai chai whisky, sau đó một cước đá hắn rơi vào bên trong biển. Về phần một người uống say có thể bơi lại vào bờ hay không? Xem xét ở thời điểm này chiếc du thuyền đang cách bờ khoảng 10 cây số, Trần Nặc rất lạc quan cảm thấy khả năng này không lớn, huống chi. Trên mắt cá chân của tên kia, Trần Nặc dùng sợi cây dây xích bằng thép không gỉ buộc vào một bàn trà kính cường lực và ném khỏi du thuyền. Trần Nặc ước lượng bàn trà đại khái nặng 40 cân, một chân một cái. Về phần đã đáp ứng không giết hắn. Hắn đổi ý, như thế nào? Thuận tiện nói một chút, trên bàn trà còn có một dây xích sắt, cột một chân người khác. Một người khác, tên gọi là Hàn Chính Nguyên. Là một người bạn tốt của cha Lý Dĩnh Uyển. Cũng chính tại đời trước, sau khi Lý Dĩnh Uyển chạy thoát và trốn tại chỗ hắn ta, đã bị hắn mưu hại bán đứng. Rất đơn giản, trước khi ra khơi lái xe vòng qua nhà hắn một chút, rất gần, chỉ cần một chân ga liền tới, ngồi tại khoang điều khiển thuyền. Trần Nặc mở ra bản đồ hàng hải, xác nhận bản đồ hàng hải cùng hướng đi. Du thuyền chậm rãi tăng tốc, dưới ánh nắng sáng sớm, bên trong du thuyền truyền đến tiếng ca vui sướng của thiếu niên. VWTO le the doc o úc wow wow wow wow, hắn một bên ngâm nga bài hát, một bên thiết lập hành trình. Trần Nặc rốt cục ngồi sụi lơ trên ghế. Sau mấy phút đồng hồ, hắn bắt đầu chảy máu mũi. Quả nhiên, tuyệt chiêu không thể tùy tiện luyện chơi a. Trần Nặc không thèm để ý chút nào, một tay lau đi máu trên mũi, ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, cười một lát, sau đó đối với bầu trời giơ ra một ngón tay giữa. VWTO le the doc o úc wow wow wow wow, giờ phút này Lưu Ngang gặp phải nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời làm công của mình. Như ngồi trên bàn chông, lưng như đang mang gai, như nghẹn ở cổ họng, trái giấu giếm phải giấu giếm, trái chi phải chống đỡ, khổ tâm dốc chí lừa gạt 4 ngày, rốt cục giấy vẫn không gói được lửa. Mới 1 giờ trước, lão sư dẫn đầu rốt cục đã phát hiện tình huống khác thường. Hoạt động cuối cùng lần này là kết nghĩa tập thể với trường năng khiếu, dựa theo quy củ nhất định phải có mặt toàn bộ, mà có một chỗ ngồi của trường trung học số 8 Giang Ninh vẫn luôn là trống rỗng. Lúc đầu, Lưu công nhân còn có ý đồ che lấp, nhưng lão sư dẫn đầu lại hỏi tới mấy lần, phát hiện thần sắc của Lưu công nhân càng ngày càng không đúng, truy hỏi đến cùng, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Một học sinh đã biến mất. Sau đó là một trận gà bay chó sủa. Giờ phút này Lưu công nhân đối mặt với Ngô lão sư dẫn đầu đoàn học sinh trao đổi, một lão sư thâm niên của phòng giáo vụ trường học. Bất quá điều khiến cho Lưu công nhân áp lực lớn nhất chính là đoàn trưởng của đoàn giao lưu, trợ lý hiệu trưởng. Vì trợ lý hiệu trưởng này họ Phương, cũng là cùng niên đại với các đại bộ phận lãnh đạo, lưng to, áo khoác, nói chuyện 10 phần khí thế, rất có khí thế. Hơn nữa, bên trong hệ thống thể chế hành chính, vị trợ lý hiệu trưởng này kỳ thật cũng chẳng khác gì là phó hiệu trưởng. Vị trợ lý hiệu trưởng họ Phương này, bình thường trong trường học mọi người gặp được hắn, tất cả mọi người đều sẽ tôn xưng một tiếng Phương hiệu trưởng, đây là quy củ. Vị Phương hiệu trưởng trẻ trung khỏe mạnh này, là từ bên trong Bộ Giáo dục phái tới trường học tạm giữ chức, đoán chừng sau khi các trường công cải cách sẽ rời đi, cũng coi là mạ vàng hoàn thành, trải qua một cuộc cải cách thành công, vớt được một ít thành tích tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên, có thể tưởng tượng được, giờ khắc này, vị Phương hiệu trưởng này giận tím mặt như thế nào. Hắn trừng mắt nhìn Lưu công nhân, ánh mắt kia chỉ kém muốn ăn thịt người. Một đoàn học sinh giao lưu, nếu một học sinh bị mất tích, trách nhiệm lớn nhất sẽ do ai chịu? Là Lưu công nhân. Dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là một người làm công được tập đoàn quản lý giáo dục phải tới. Vô luận như thế nào, Phương hiệu trưởng là đoàn trưởng trên danh nghĩa của đoàn giao lưu, nếu xảy ra chuyện gì, hắn là người thứ nhất phải chịu trách nhiệm. Thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy còn cái gì mà mạ vàng chức tạm giữ, còn có thành tích thâm niên gì nữa, tất cả đều sẽ biến thành kính hoa thủy nguyệt, hơn nữa theo đó, còn có hình phạt nghiêm khắc cùng áp lực của các bên. Phương hiệu trưởng cơ hồ triệt để thất thố mắng Lưu công nhân mười mấy phút, sau đó lớn tiếng gào thét để cho tất cả lão sư trong giao lưu đoàn ra ngoài tìm người. Làm sao tìm được, đi tìm chỗ nào, tất nhiên trước mặt kệ, tóm lại trước tiên đem người đi ra đường cái đi tìm. Lưu công nhân vẫn không dám nói sự thật. Hắn nào dám nói, kỳ thật bạn học Trần Nặc đã rời đoàn được 4 ngày. Nếu như hắn dám nói như thế, trách nhiệm kia liền lớn hơn, vạn nhất xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì, chẳng khác gì thừa nhận, hắn bao che thậm chí là che giấu chuyện Trần Nặc mất tích 4 ngày ròng rã. Hắn đương nhiên không dám nói như thế, cho nên đến trước lúc xảy ra chuyện, thời điểm hắn bị chất vấn, dưới sự vội vàng, còn cố gắng chống đỡ nói. Chỉ là hôm nay Trần Nặc trộm chạy ra ngoài chơi, lúc đầu lão sư dẫn đầu cũng chỉ có chút sinh khí, cho rằng Lưu công nhân quản lý không nghiêm, để cho hắn mau kêu người trở về. Nhưng sau 2 giờ, Trần Nặc vẫn không có trở về, lão sư dẫn đầu mới có điểm sợ hãi, trực tiếp báo cáo Phương hiệu trưởng. Hắn? Có lẽ hắn chỉ đi quán net gần đây để chơi game, các ngươi biết, thanh thiếu niên tuổi này đều cực kỳ ham chơi. Mồ hôi Lưu công nhân rơi như mưa. Cố gắng dời bớt đi sự chú ý về chuyện này, có lẽ hắn nói những lời này, chỉ là vì tự an ủi mình. Nhưng rất nhanh những lão sư cùng bạn học được phái ra đi tìm đều trở về, những con đường gần đây, trung tâm trò chơi, quán net, đều tìm qua, ngay cả lão sư của trường năng khiếu cũng đi theo, cơ hồ đem tất cả địa phương mà học sinh thường lui tới tìm hết. Báo cảnh sát đi, chương 29 trở lại người mở miệng nói chuyện chính là Tôn Giáo Hoa. Tôn Giáo Hoa đã cảm thấy sự tình phi thường không đúng. Nàng nghĩ đến việc đã 3-4 ngày mình không gặp được Trần Nặc, càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ quái, mà phản ứng của Lưu công nhân này quá mức kỳ quái. Nàng nhìn không được mở miệng đề nghị, lão sư, một bạn học cứ như vậy biến mất, chúng ta đã tìm không thấy, vậy thì nên nhanh chóng báo cảnh sát a. Lão sư dẫn đầu cũng ngầm đồng ý đề nghị này. Bởi vì nàng cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng lúc này, ngược lại Phương hiệu trưởng lại xoắn xít do dự. Báo cảnh sát. Chuyện này khả năng thật sự sẽ bị làm lớn, mà sau khi báo cảnh dù tìm được người trở về, quản lý vô dụng, học sinh ngoài ý muốn biến mất, cái nồi này, quả thực cũng chỉ chụp lên đầu mình. Tại thời điểm mình tạm giữ chức sắp kết thúc không có nhiều thời gian, xảy ra một việc như vậy, đối với bản thân đang tạm giữ chức mà nói, chính là ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân. Phương hiệu trưởng lo được lo mất, trong lòng còn ôm lấy mấy phần hy vọng. Mong rằng có thể đem chuyện này che giấu xuống. Tốt nhất là vô thanh vô tức đem người tìm trở về, đừng xảy ra chuyện gì, mình lại hung hăng trừng phạt một trận. Sau đó liền đem chuyện này nén vào trong đoàn truyền thông nội bộ là được rồi. Tôn Giáo Hoa rốt cuộc vẫn còn tuổi nhỏ, nơi nào hiểu được những chuyện quanh co như vậy, mắt thấy tất cả mọi người nhìn Phương hiệu trưởng nhưng không lên tiếng, nhìn không được lo lắng nói, lão sư, Trần Nặc biến mất, các ngươi còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian báo cảnh sát a. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì cũng không tốt, Phương hiệu trưởng hô hấp dồn dập, trong mắt viết đầy lo lắng, hắn cắn răng nhìn về các lão sư khác, bỗng nhiên trong lòng chột dạ, thoảng nghiêng đầu đi, thấp giọng nói, vẫn là tìm tiếp đi. Tìm tiếp, ân. Không chừng có chỗ vẫn chưa tìm. Nghe xong lời này, các học sinh khác tất nhiên là không hiểu, nhưng các lão sư đều là người trưởng thành, có phản ứng nhanh. Liên đoán được lần này Phương hiệu trưởng rơi vào tình huống khó xử. Nhưng đây càng mạo hiểm, tìm được còn tốt, vạn nhất lại tìm cũng không tìm thấy. Làm trễ nải thời gian, cuối cùng nếu như gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Không một người nào lên tiếng, lúc này kiên trì báo cảnh sát, đó chẳng khác nào đẩy Phương hiệu trưởng lâm vào tình cảnh nguy khốn, nhưng nếu như không báo cảnh, thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mặc dù trách nhiệm lớn nhất chính là Phương hiệu trưởng cùng Lưu công nhân, nhưng các lão sư khác dù sao vẫn ít nhiều có chút lương tâm. Một số có tinh thần chính trực, trong lòng đối với hành vi của Phương hiệu trưởng nảy sinh ra chán ghét. Có lẽ, bạn học Trần Nặc có người thân ở nơi này, hắn có phải trộm lén đi ra ngoài hay không? Phương hiệu trưởng tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đúng a. Có loại khả năng này, Lưu Ngang, ngươi cùng hắn vẫn luôn ở chung, hắn có đề cập qua không, hắn tại đây có thân nhân bằng hảo hữu gì đó không? Ta không rõ lắm sắc mặt của Lưu công nhân như đất, Phương hướng Trương hung hăng liếc Lưu công nhân một chút, hành lý của hắn đâu? Đều ở trong phòng đi. Đi tìm một chút, không chừng trong trương hành lý có địa chỉ liên hệ hoặc là loại sổ truyền tin. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng việc mà Phương hiệu trưởng nói cũng không phải không có khả năng. Phương hiệu trưởng mang theo đám người lên lầu, một đường chạy tới phòng của Lưu công nhân và Trần Nặc. Lưu công nhân lấy thẻ phòng ra mở cửa, cửa mới đẩy ra, bỗng nhiên nghe thấy trong toilet truyền đến một trận thanh âm. Cửa toilet bị đẩy ra, Trần Nặc một tay cầm khăn mặt lau tóc, mặc một cái quần đùi liền đi ra. Tóc cùng thân đều ướt sũng, bộ dáng vừa mới tắm rửa xong. À, thiếu niên nhìn thấy rất nhiều lão sư đang chen chúc trước cửa, trên mặt vừa lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng khẩn trương, sau đó kinh hô một tiếng, quay người muốn chạy về phòng vệ sinh. Nhưng Phương hiệu trưởng đã bước đi như bay, liền kéo cánh tay của Trần Nặc lại. Dừng lại. Trần Nặc. Ngươi chính là học sinh Trần Nặc. Nói xong, Phương hiệu trưởng quay đầu nhìn các lão sư khác, nhìn chằm chằm nhất là Lưu công nhân. Đây chính là Trần Nặc a. Lưu công nhân cảm nhận được ánh mắt sói đói của Phương hiệu trưởng, phản phất giờ phút này nếu như mình nói ra đáp án là phủ định, vị Phương hiệu trưởng này có thể trực tiếp xé mình ngay tại chỗ, vân vân vân, hắn chính là Trần Nặc. Một nháy mắt, Phương hiệu trưởng hoàn hồn lại, trên mặt của hắn biểu lộ, từ hoảng sợ, đến khẩn trương, lại đến kinh hỉ, lại đến một loại cảm động sống sót sau tai nạn. Thiếu chút nữa đã rơi xuống nước mắt. Sau đó, liền là cuồng nộ. Bạn học Trần Nặc, ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Phương hiệu trưởng gầm lên giận dữ. Phù phù một tiếng, Lưu công nhân đặt mông ngồi trên mặt đất, cũng hoàn hồn. Có thể nói giờ phút này tâm trạng của Lưu công nhân, chính là phức tạp, hắn liền muốn ôm đùi Trần Nặc khóc lớn ba tiếng, đồng thời cũng nghĩ một đao chém chết tên hỗn đản này. Trần Nặc, ngươi chạy đi đến nơi nào? Lưu công nhân rít lên một tiếng, xông lên bắt lấy bả vai Trần Nặc. Hắn dùng sức quá mạnh, thậm chí đem Phương hiệu trưởng đều đẩy ra một bên, y. Trần Nặc nhìn Lưu công nhân một chút, lại nhìn các vị lão sư, nhìn lại Phương hiệu trưởng, cuối cùng còn chứng kiến các học sinh đứng sau lưng các lão sư, Tôn Giáo Hoa như là trút được gánh nặng nhìn mình. Cái kia, ta ra ngoài quán net chơi một chút. Hỗn trướng. Phương hiệu trưởng bắt đầu lớn tiếng quát lớn, không có tổ chức. Không kỷ luật, quả thực hồ nháo. Ngươi còn biết đến tổ chức kỷ luật hay không? Phương hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tức giận. Trần Nặc lập tức đứng thẳng người, cúi đầu bày ra một bộ tư thái ngoan ngoãn nghe lời giáo huấn, nhưng khóe mắt len lén liếc về hướng Tôn Giáo Hoa. Ân, tiểu cô nương cũng đang cắn răng nghiến lợi trừng mình, còn nhẹ nhẹ hừ một tiếng. Bất quá trong ánh mắt của bạn học Giáo Hoa, nhiều hơn chính là một trận kinh hãi cùng thoải mái. Chương 30 cố ý làm khó Phương hiệu trưởng đoán chừng thật sự bị hù dọa. Nổi giận mắng chửi Trần Nặc rất lâu. Cái gì mà xử phạt kiểm điểm? Đơn giản chỉ là những lời đe dọa. Trần Nặc một mực vui vẻ nhận liền tốt. Một trận phong ba rốt cục được tiêu trừ, sau khi mọi người giải tán, Lưu công nhân vẫn yên nguyên u oán nhìn Trần Nặc. Lão tử lần này xém bị ngươi hố chết. Lưu công nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn tránh không được ăn chút liên lụy. Vì trấn an gia hỏa này, Trần Nặc lấy ra điện thoại ở trước mặt hắn. Xóa bỏ đoạn ghi âm trước kia. Lão Lưu a, về sau chung sống hòa bình như thế nào? Người như ta, ngươi yên tâm, nói lời là giữ lời. Ban đêm, Trần Nặc gõ cửa phòng Tôn Giáo Hoa. Mở cửa ra chính là khuôn mặt như trăng tròn của một cô bé, cảnh giác nhìn Trần Nặc đứng ngoài cửa. A. Trần Nặc, ngươi làm gì? Tôn Khả Khả đâu? Nàng đang tắm rửa. Ngươi tìm nàng. Trong ánh mắt bạn học mũm mĩm lập tức như bốc lên lửa cháy, Trần Nặc nghiêng đầu nhìn trong phòng sau lưng cô gái một chút, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước ào ào. Người nói cho nàng, ta đợi nàng dưới mái hiên sân thượng. Nói xong, Trần Nặc quay người đi. Thời điểm Tôn Giáo Hoa tới sân thượng, trên thân bọc kiện áo khoác lông, đỉnh đầu còn mang mũ, một khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, cũng biết là thẹn thùng. Đẩy cửa sân thượng ra, Tôn Giáo Hoa nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên, ngay lúc nàng còn đang chần chờ thẹn thùng, không biết làm sao mở miệng. Trần Nặc quay đầu lại hướng về nàng cười cười, khóe miệng khẽ nhếch, ngươi nhìn, tuyết rơi. Trong bầu trời đêm, bông tuyết vụn vặt lẻ tẻ bay xuống. Tôn Khả Khả đi tới bên cạnh Trần Nặc, học theo hắn tay giơ lên đón bông tuyết, tiếp một lát, đã cảm thấy động tác này có chút ngốc. Tại Kim Lăng cũng không phải không nhìn thấy tuyết. Một tiếng vang nhỏ, Trần Nặc đưa qua một lon Coca-Cola, còn có một hộp khoai tây chiên, Tôn Giáo Hoa do dự một chút. Ăn sẽ mập. Thiếu niên ánh mắt chán ghét nhẹ nhàng tới, lần này Tôn Giáo Hoa xác định, ánh mắt của hắn rơi vào vị trí dưới cổ của mình. Béo một chút sẽ tốt, rất muốn một cước đá hắn, nhưng cô gái không biết vì cái gì lại nhịn được, đỏ mặt, hai ngón tay thanh tú vểnh lên, cầm bốc lên một mảnh khoai tây chiên, cắn một cái. Thật giòn. Lại nhấp một hớp Coca-Cola, rất ngọt. Ngươi biết không, tâm tình của ta hôm nay đặc biệt tốt. Trần Nặc hiếp mắt cười. Vì cái gì đây? Có thể là, làm được việc mà cho tới bây giờ đều vẫn luôn muốn làm. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài. Nhịp tim của Tôn Giáo Hoa bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Thiếu nữ quay đầu, nhìn Trần Nặc bên cạnh, nhìn một bên mặt của hắn. Trước kia ta luôn được nghe thấy người ta nói, cuộc sống, luôn luôn tràn đầy tiếc nuối, cái này mới là cuộc sống, tốt đẹp mà phức tạp. Thiếu niên thấp giọng nói, bỗng nhiên thay đổi giọng điệu. Câu nói kế tiếp của hắn bỗng nhiên bắt đầu trở nên tùy ý, giơ hai tay lên mở ra, hướng về phía bầu trời, quát lớn, tiếc nuối chết tiệt biến đi. Tiếng cười của hắn càng phát ra không kiêng nể gì cả, nhân sinh như bạch mã. Ta là người cầm roi quyết định. Thiếu nữ bên cạnh có chút ngây người thoảng qua nhìn Trần Nặc, Tôn Giáo Hoa chỉ cảm thấy, mình mặc dù nghe không hiểu nhiều về ý tứ mà Trần Nặc nói, nhưng là... Giờ khắc này. Hắn rất đẹp trai nha. Trái tim thiếu nữ của Tôn Giáo Hoa dần dần hòa tan, nhưng sau một khắc, thiếu niên rất đẹp trai này cũng nghiêng đầu lại, hiếp mắt mỉm cười nhìn Tôn Giáo Hoa, có chút dáng vẻ lén lén lúc lúc. Khả khả, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Ngươi nói đi, dáng vẻ thiếu nữ có chút ý loạn tình mê, hô hấp đều có chút dừng lại. Nhịp tim 180, có hay không? Hắn không phải là muốn đối với ta đưa ra yêu cầu quá phận gì chứ, nhiều nhất chỉ có thể để hắn nắm tay, hôn ta tuyệt đối không thể, à. Nếu như nhất định phải thân, ân. Mặt kia miễn cưỡng là có thể tiếp nhận, nhưng là ngoài miệng tuyệt đối không thể a. Cái kia. Ngươi biết viết kiểm điểm sao? Ngươi giúp ta viết một phần đi, được rồi, cậu nam nhân này đột nhiên lại không đẹp trai nữa. Ta cô phụ sự dạy bảo cùng tín nhiệm của trường học và lão sư đối với ta, ta thật sâu cảm nhận được, hành vi không có tổ chức và kỷ luật này, khiến cho hoạt động tập thể lần này mang đến ảnh hưởng vô cùng xấu. Ta tại đây, xin cho phép ta khắc sâu kiểm điểm, sau này ở bên trong quá trình học tập cùng sinh hoạt, ta nhất định sẽ thay đổi triệt để. Chữ viết có chút viết ngoáy, Trần Nặc cực kỳ khó đọc, bạn học Giáo Hoa có dáng dấp đẹp như thế, thế nhưng chữ viết thì... Trần Nặc đứng tại phía trước phòng họp, ngay trước mặt toàn thể thầy trò đoàn giao lưu, đẩy bản kiểm điểm ra đọc, sau đó đoàn trưởng Phương hiệu trưởng đoàn giao lưu lại giảng thêm vài câu, vấn đề này liền xem như bỏ qua. Nếu không còn có thể làm gì? Cũng không thể khai trừ hắn, hoặc là phán cái ở tù chung thân a, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn nha. Thiếu nữ nào đó ngồi tại dưới đài bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Trận tuyết lớn rơi dày từ Bắc đến Nam. Một trận không khí lạnh càng quét hơn phân nửa Hoa Hạ quốc, thời điểm đoàn giao lưu trở lại Kim Lăng, thành Kim Lăng đã bị tuyết lớn lấp kín đầy trời. Sáng ngày thứ hai đi học, không ít học sinh đã mặc vào trang phục mùa đông thật dày ném tuyết trên sân tập. Tiết học đầu tiên của buổi sáng là do thầy chủ nhiệm Kim lão sư chính trị đứng lớp. Trần Nặc ngồi trong phòng học, có chút cảm giác không chốn nương tựa, dứt khoát liền ghé vào trên bàn học ngủ gật. Theo chuông vào học, lão sư đi vào phòng học, Trần Nặc nằm sấp. Liền cảm giác được bốn phía chợt im lặng xuống. Không ít học sinh thậm chí hít vào khí lạnh. Các bạn học, ta tuyên bố một chút. Thanh âm cực kỳ quen tai nha. Trần Nặc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy khuôn mặt bánh nướng của Tôn chủ nhiệm xuất hiện ở sau bục giảng phòng học. Ngoại tào, Chủ nhiệm lớp của các ngươi Ngô lão sư bởi tối hôm qua đi ra ngoài trong trời tuyết lớn, té bị thương chân, cho nên trong khoảng thời gian tới, tiết học chính trị của các ngươi sẽ do ta dạy thay, cũng thay giáo viên chủ nhiệm quản lý các ngươi. Uy vọng của lão Tôn đối với học sinh rất cao, các học sinh trong lớp nghe thở mạnh cũng không dám. 3. Lão Tôn đem một chồng bài thi đặt ở trên giảng đài, chậm rãi nói, hiện tại bắt đầu một bài kiểm tra đột xuất, ta muốn biết được tiến độ học tập của các ngươi ra sao. Lớp trưởng đi lên, đem bài thi phát xuống cho mọi người, kiểm tra trong hai tiết, tất cả mọi người hãy làm bài thật tốt, kiểm tra dưới điểm tiêu chuẩn, tan học phải ở lại bãi tập dọn tuyết. Một mảnh kêu rên. Hả? Trần Nặc phát giác, tại sao có cảm giác thời điểm lão Tôn nói câu nói sau cùng, có chút nhắm vào mình a? Tan học lưu lại trên bãi tập quét tuyết. Thời điểm lão Tôn đang nói câu nói, con mắt vì sao nhìn mình chằm chằm. Sau khi lão Tôn thay mặt cho chủ nhiệm lớp, Trần Nặc liên tiếp quét tuyết 3 ngày. Ngày thứ nhất là một bài kiểm tra đột xuất không đạt, hắn có thể đạt tiêu chuẩn mới gặp quỷ. Ngày thứ hai Trần Nặc đã có kinh nghiệm, hắn dò xét đáp án của bạn học bên cạnh. Nhưng hắn vẫn chủ quan, lão Tôn lấy cớ hắn không nộp bài tập về nhà, để cho Trần Nặc lần nữa gia nhập đội nghĩa vụ quét tuyết. Ngày thứ ba, buổi sáng Trần Nặc liền đến trường học đem bài tập chép xong. Hôm nay không làm bài kiểm tra, cũng không kiểm tra bài tập, chúng ta kiểm tra một chút vấn đề chính trị hiện nay. Lão Tôn đứng trên bục giảng chậm rãi nói. Các học sinh bên dưới thở phào một hơi. Thời gian tổ chức đại hội lần thứ 15 là lúc nào? Lão Tôn một chỉ tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng đứng dậy, ngày 12 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 1997. Lão Tôn gật đầu, có bao nhiêu người tham dự hội nghị? Chỉ định một ủy viên học tập đứng dậy, đại biểu chính thức có 2074 người. Lão Tôn chỉ vào Trần Nặc đứng dậy. Lão Tôn mặt không biểu tình hỏi, tên của những đại biểu này, Trần Nặc. Người đây là cố ý khó xử ta. Chương 31 Trương giáo đạo thời điểm tan học, Trần Nặc khiêng cái chổi tại trên bãi tập buồn bực ngán ngẩm phía đông quét một chút, phía tây phủi đi một chút. Hắn đã hiểu, lão Tôn cố ý chỉnh mình, không chỉ hắn hiểu được, toàn bộ học sinh đều hiểu. Không chỉ toàn bộ học sinh minh bạch, học sinh cả lớp chỉ sợ đều hiểu, ngẫu nhiên có top 5 top 3 học sinh tan học đi ngang qua thao trường, nhìn Trần Nặc quét tuyết, chỉ trỏ, cười toe toét. Ngoa tào. Đây chính là háo hán dám của con gái của thầy chủ nhiệm. Thật dũng mãnh a, hại, sao lại như vậy a, được rồi, là do tự mình tìm đến. Ngày đầu tiên quét tuyết đoán chừng lão Tôn chỉ là muốn mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.